xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2354, Kim Ốc Tàng Kiều, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trong livestream, Sơ Tranh quay ống kích về lại mình. Hòa thiệp của các người muốn đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn. Mà tôi còn phải cứu cô ta à, coi tôi là gì? Nếu như không phải Hoa Diệp muốn đẩy, thì lúc ấy dưới tình huống cô còn chưa có ký ức, vô cùng có khả năng sẽ thật sự cứu cô ta. Dù sao cũng phải là một người tốt nha. Đáng tiếc, cũng may Hoa Diệp đẩy, nếu không thì tiếp thu xong ký ức, có lẽ còn phải nhấn cô ta về, thêm biết bao nhiêu phiền phức. Video và hình ảnh đã đăng lên Weibo, là thật hay giả, mấy người tự đi giám định đi. Lên mạng xông pha thì phải nhớ mang theo não, đừng để người ta xem như vũ khí mà dùng lại còn cảm thấy mình là sứ giả chính nghĩa. Sơ Tranh nói ra câu kia, hoàn toàn không cho fan Hoa Diệp có cơ hội nói chuyện. Bây giờ đến hạng mục tiếp theo, người xem đều ngơ cả ra. Hạng mục tiếp theo là gì? Trên màn hình livestream xuất hiện trang chủ của nền tảng live. Người xem cũng không biết Sơ Tranh muốn làm gì, chỉ thấy cô hoạt động trên giao diện, sau đó nhấn vào một phần livestream. Khoan đã, tố chất tâm lý của chị gái này cũng đỉnh quá rồi đó. Làm quần chúng ăn dưa, tôi có thể hỏi lúc trước khi bị fan Hoa Diệp mắng như vậy, thậm chí là đào ra cả số điện thoại của chị, chị cũng không tức giận sao? Thế này là xong rồi. Chuyện này còn đảo ngược được nữa không nhỉ? Streamer vào live của người khác làm chi vậy? Trên bình luận gì cũng nói, fan Hoa Diệp ngược lại đã ít đi không ít, nhưng vẫn còn có người đang tiếp tục spam. Đáng tiếc bất kể spam thế nào, chính chủ cũng không để ý tới. Du Vũ năm nay học năm 2, lúc không có chuyện gì làm sẽ livestream, hát một vài bài, cô ấy cũng không muốn kiếm tiền, chỉ là cảm thấy thú vị. Nhưng gần đây tâm trạng Du Vũ không tốt lắm, bạn trai quen nhiều năm đi ngoại tình, đối tượng ngoại tình cũng là streamer. Nếu như không phải có một ngày Du Vũ nhàm chán, ấn vào like của streamer kia, vừa vặn trông thấy bạn trai chỉ lộ ra nửa người trong like thì cô ấy vẫn còn không biết. Du Vũ tìm streamer kia, ai ngờ đối phương nói là bạn trai cô ấy trêu chọc cô ta trước. Cô ta chỉ cho đối phương một cơ hội mà thôi, cô ta cũng chẳng thích gì hắn, chỉ thấy dáng vẻ hắn cũng tạm, chơi đùa mà thôi. Du Vũ tức muốn chết, đi nói với bạn trai, đối phương lại cảm thấy cô ấy đang nói hưu nói vượn. Cuối cùng Du Vũ và streamer kia đánh cược, họ livestream PK, nếu thắng thì cô ta sẽ chủ động nói rõ với bạn trai Du Vũ. Livestream PK là một công năng mà nền tảng lập ra. Hai bên đồng thời mở live, trong thời gian quy định, ai có độ hot cao hơn thì người đó sẽ thắng. Du Vũ chỉ là tuyển thủ nghiệp dư tùy tiện chơi đùa, không có mấy fan hâm mộ. Streamer kia lại là người có chút danh tiếng trên nền tảng. Du Vũ đồng ý điều kiện này, bạn cùng phòng của cô ấy đều cảm thấy cô ấy điên rồi. Du Vũ đồng ý xong cũng hối hận, vụ cá cược này ngay từ đầu cô ấy đã thua, nhưng đến giờ live, Du Vũ vẫn mở live, cô ấy cũng không thể chưa bắt đầu mà đã nhận thua được đúng không? Em gái à, chị khuyên em nên từ bỏ đi. Nữ streamer ăn mặc yêu diễm, vứt mị nhãn về phía màn hình. Chỉ chút chuyện nhỏ mà em cũng phải PK với chị à, PK có 3 hiệp, thời gian đều giống nhau, biểu diễn cái gì để thu hoạch được nhiều người ủng hộ thì phải xem mình. Người tới trận PK này, đa phần đều là fan hâm mộ của nữ streamer kia. Người ta ép cho thanh PK của cô ấy tới mức chỉ còn một xíu kéo dài hơi tàn, nhìn cực kỳ thê thảm, đậu má. Du Vũ nghe thấy bạn thân đột nhiên sổ ra một câu nói tục. Cô ấy giật mình, nhìn lên trên màn hình một chút, vừa vặn trông thấy trên màn hình hiện lên hiệu ứng khi tặng quà. Tặng quà cho đối phương có gì mà phải ngạc nhiên, Du Vũ thấy không thấy không? Có người tặng hỏa tiễn xa hoa cho cậu kìa má ơi, cho tớ. Du Vũ sững sờ, nhìn kỹ một chút, phát hiện món quà vừa rồi hình như là cho cô ấy thật. Cô ấy livestream lâu như vậy, món quà lớn nhất nhận được cũng chỉ là 100 tệ. Hỏa tiễn xa hoa là món quà đắt nhất trên nền tảng live. 5.000 tệ, trên bình luận cũng có một nhóm người xem rất kỳ quái tràn vào. Khoan đã, chị gái bị kích thích nên chạy đến đây tiêu tiền sao? Vừa ra tay đã là 5.000, trong nhà streamer có mỏ sao? Đây chính là hạng mục tiếp theo. À, đây là đang PK à, PK trên này. Quà chiếm phần chính, hỏa tiễn xa hoa vừa rồi đã kéo một chút lam còn sót lại của Du Vũ về không ít. Sau đó thanh mana thuộc về Du Vũ không ngừng tăng lên. Hiệu ứng quà tặng trên màn hình gần như là chưa nghe bao giờ. Mặt mũi Du Vũ tràn đầy ngơ ngác nhìn màn hình. Mình đang làm gì cũng quên luôn rồi. Bạn thân đưa điện thoại cho cô ấy xem. Cậu xem này, người này cũng là streamer. Du Vũ nhìn sang theo bạn thân. Trong live kia có khoảng tầm 200.000 người xem. Mà số người còn không đang không ngừng tăng lên. Chỉ một chút thời gian như vậy đã tăng thêm cả hơn 10.000 người. Du Vũ nhìn sang phía nữ streamer kia, phát hiện sắc mặt đối phương xanh mét. Du Vũ không khỏi có chút hả giận. Nhưng mà, chị gái này là ai vậy? Sơ tranh chọn đắt để tặng. Nạp tiền đã có vương bát đản làm thay. Cô cũng không cần động thủ. Trực tiếp ấn tặng quà là được rồi. Bây giờ số người xem mặc dù không ít, nhưng cách số fan của cô là 100.000 thì còn xa lắm. Cô chỉ tùy tiện nhấn vào livestream. Sau khi phát hiện là PK thì chọn người thuận mắt. Tặng bao nhiêu rồi vậy? Không nghĩ tới có một ngày tôi có thể xem trực tiếp cảnh người khác phá sản. Cho nên tại sao streamer lại muốn tặng cho chị gái kia? Quen biết sao? Theo tôi được biết thì... Không biết, có phải chị streamer bị làm tức cho choáng váng rồi không? Bây giờ tôi đi mở live còn kịp không? Tôi cũng muốn được tặng như thế. Một ngày kiếm được tiền đặt cọc cho một căn nhà tôi cũng muốn. Lúc này còn ai nhớ rõ Hoa Diệp là ai? Trên màn hình fan Hoa Diệp đã không thấy tung tích. Tất cả đều là người mới vào xem. Trên màn hình của Sơ Tranh thỉnh thoảng có người tặng quà. Số fan hâm mộ tăng lên cũng khá khá. Nữ streamer PK với Du Vũ tức gần chết. Tên ngu xuẩn ngoi từ đâu lên vậy? Mắt thấy thanh PK của mình đã bị đè lại. Cô ta nhanh chóng ấn mở nhóm chat của mình. Khóc lóc kể lể một trận ở trong nhóm. Quả nhiên rất nhanh đã có fan thổ hào bắt đầu tặng quà cho cô ta. Đáng tiếc thanh PK của Du Vũ tăng quá nhanh. Đối phương hoàn toàn không đuổi kịp. Kết thúc PK, Du Vũ lấy ưu thế tuyệt đối có được thắng lợi. Sơ tranh lui trong một giây, lại tùy tiện điểm trên màn ảnh, lặp lại trình tự phía trên. Sau khi làm hai lần, Sơ tranh đã có kinh nghiệm. Cô chọn chỗ có số người xem khá cao đi vào. Vậy thì fan hâm mộ của đối phương sẽ cảm ơn lại cô. Tăng fan trong tầm tay. Mà streamer được Sơ tranh tặng quà đều rất ngơ ngác. Đây là cái gì? Ti tàng đột nhiên xuất hiện đằng sau Sơ tranh. Ông ngính có thể quay được vị trí từ cổ hắn trở xuống. Trên bình luận yên tĩnh 2 giây. Sau đó điên cuồng chuyển động. Lại là tiểu ca ca này. À, tôi biết mà. Một ngày nào đó tôi sẽ bắt được anh ấy. Thời gian không phụ lòng người. Tôi cũng theo dõi. Giọng của tiểu ca ca hay quá đi. Xương quai xanh cũng thật đẹp. Tại sao lại mặc quần áo? Wa wa wa. Toàn từ ngữ hổ báo cáo trồn gì đây? Cho nên tiểu ca ca này là của chị streamer. Sơ tranh không để ý tới bình luận, nghiêng đầu sang nhìn ti tàng. Trong tay hắn cầm một cái loa trí năng, phía trên phủ đầy bụi, cũng không biết mò từ đâu ra. Cách chương